Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu rất thất vọng. Người trước đây từng mua album, giờ đang ầm ĩ đòi trả lại tiền. Anti-fan cũng được dịp chửi rủa. Tóm lại, thật sự là rất không tốt. Lý Huyền mở Weibo, đề tài Lâm Hy cút ra khỏi giới giải trí, đã bị đẩy lên đứng đầu bảng hot search. Thật sự rất thất vọng. Trước đây vô cùng thích anh ta, không ngờ anh ta lại là loại người này. Không ngờ vì gia cảnh nghèo khổ, nhiều năm qua cũng không quay về thăm bố mẹ. Trời ạ, tại sao lại có người nhẫn tâm như vậy? Thật sự rất đau khổ. Hôm qua xem chương trình phỏng vấn mà khóc không thành tiếng. Anh ấy không chỉ là nam thần của tôi. Giọng hát của anh ấy còn từng kéo tôi từ trong đau khổ tuyệt vọng trở về. Nhưng bây giờ đọc được những tin tức như vậy, tôi thật sự không biết nên nói gì. Thôi, tôi không muốn đọc thêm bất cứ tin tức gì về người này nữa. Quá là thất vọng. So với các anti-fan chửi rủa không có chừng mực, những người đã từng làm fan của Lâm Hy, nỗi thất vọng của các cô ấy mới khiến Lâm Hy, Lý Huyền lo lắng. Cô không biết sau khi Lâm Hy nhìn thấy tin tức này sẽ có tâm trạng gì. Anh chưa bao giờ làm phụ lòng những người thích mình, đối xử với fan cũng rất dịu dàng. Rất nhiều lần quay xong bị fan vây quanh, cho dù cơ thể không thoải mái, cũng sẽ kiên nhẫn chụp ảnh và ký tên cho fan. Làm người thích mình thất vọng nhất định là rất khó chịu. Những thứ này còn chưa đủ, không biết ai thần thông quảng đại đến thế, lại đăng video Lâm Hy khi đang tuyển chọn. Trong video, giám khảo nhạc Sam hỏi lại anh, người nhà của cậu, đối với cậu mà nói, không quan trọng ư? Đổi lấy chỉ là một tiếng hừ lạnh của Lâm Hy. Đoạn video này đã triệt để chứng minh thực tính cách tồi tệ của Lâm Hy. Muốn mọi người thêm tin tưởng, nhạc Sam còn tự mình ra mặt. Trước mặt một phóng viên, trần thuật lại tình huống lúc ấy. Nói ông ta đã sớm nhìn ra Lâm Hy này không phải là người tốt, nói năng bẩn thỉu, tố chất thấp hèn. Người như vậy tiến vào giới giải trí, quả thật chính là con sâu làm dầu nổi canh. Lúc ấy, ông ta đã đào thải anh, nhưng sau lưng anh có người chống lưng, thần thông quảng đại mà vào đấu bán kết, thậm chí là giành được quán quân. Ngay sau đó, luồng dư luận bắt đầu chuyển hướng về phía Lý Huyền. Tôi đã sớm biết Lý Huyền và Lâm Hy nhất định là có một chân. Đúng vậy, lúc trước tự dưng nhận làm giáo viên khách mời, tôi đã cảm thấy là có vấn đề. Lâm Hy có thể giành được giải quán quân, chắc chắn phần lớn dựa vào quan hệ của Lý Huyền. Hai người này thực sự làm tôi quá thấy ghê tởm, cha nam tiện nữ. Lâm Hy, Lý Huyền, cút ra khỏi giới giải trí. Đối với chuyện này, Lý Huyền cũng không vội, cô chỉ tức giận. Tức giận cư dân mạng chỉ mới nhìn thông tin trước mắt, đã bôi nhọ chửi rủa Lâm Hy, cũng tức giận hành vi của Kim Hoa. Nhưng nghĩ sâu hơn, dường như Kim Hoa còn nhắc đến một người là Chu Tiểu Thư trong chương trình. Chu Tiểu Thư nào? Chu Tử Duyệt ư? Lý Huyền lập tức nghĩ đến sự kiện giữa Đào Giao Giao và Lưu Tư. Lúc trước gièm pha giữa Lưu Tư cũng chỉ có cô ta ầm ĩ lợi hại nhất. Đào Giao Giao lại có Chu Tử Duyệt dẫn mối. Như vậy, chuyện về Kim Hoa này rất có thể là do Chu Tử Duyệt sắp xếp. Nếu không một người phụ nữ nông thôn sao có thể lên được talk show của Đào Giao Giao? Là vì nịnh thần áp đảo Long Ngự, hay là lòng oán hận chất chứa đã lâu? Trong lòng Lý Huyền cười lạnh một tiếng, bọn họ thật là thiếu kiên nhẫn. Nhưng hiển nhiên, Kim Hoa cũng không nói tới Chu Tử Duyệt và Đào Giao Giao, thậm chí bất cứ người nào về tình huống thật sự năm đó. Nói ra Lâm Hy bị nhà bọn họ mua tới, đương nhiên bà ta không dám nói. Hiện tại chỉ một mực khẳng định Lâm Hy là con trai ruột của nhà họ Hồ. Chuyện này nếu muốn làm sáng tỏ, cũng không khó, cho nên Lý Huyền không lo lắng. Rất nhanh, Lý Huyền đã sử dụng một ít quan hệ trong giới, chứng thực được Chu Tử Duyệt tìm đến Kim Hoa, nghe Kim Hoa kể hết mọi chuyện. Nhất thời sung sướng, đến ấm đầu, không thèm kiểm chứng thông tin, trực tiếp đẩy bà ta đến công ty làm talk show. Xem ra có thể hủy hoại Lâm Hy, niềm vui sướng trước thắng lợi đã che mờ mắt Chu Tử Duyệt. Thật ra chỉ cần cô thoáng tra ra một chút tin tức trước đây, là có thể đủ biết toàn bộ chân tướng. Dù sao vụ án năm đó cũng đã rất ầm ĩ. Lý Huyền vất vả lắm mới giúp Lâm Hy đi đến nước này, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào hủy hoại anh. Đầu điện thoại bên Lâm Hy đổ chuông rất lâu mới có người nhận. Trong điện thoại ngữ điệu của anh không hề ngả ngớn vui đùa như trước. Rõ ràng chuyện này ồn ào cả ngày, anh không thể không nghe thấy được một chút tiếng gió nào. Anh đang ở đâu? Nhà. Giọng anh trầm thấp, mang theo nghẹn ngào nhàn nhạt. Anh không có chuyện gì chứ? Lý Huyền lo lắng hỏi. Trong điện thoại, Lâm Hy cười khẽ một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net